Câu dẫn lão công, 1v1 ngọt hát, tác giả, Chi Phấn Hồ Lô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, phần 127. Phiên ngoại song song 4, hiện tại ta không phải nàng bạn trai, nhưng tương lai ta là nàng lão công phiên ngoại song song 4. Hiện tại ta không phải nàng bạn trai. Nhưng tương lai ta là nàng lão công ngày mưa nghỉ trưa không có biện pháp đi ra ngoài đá cầu. Chu Nhược Hành cầm mấy chương cuốn giấy tránh ở phòng đọc trong một góc soát đề, phiên đến cuối cùng. Đúng rồi, đối đáp án. Ân, cơ bản đều đối, xem ra không rơi xuống quá nhiều. Nàng vừa lòng vặn vặn cổ, duỗi người, thuận tới thư bên di động, nói không ở này mấy tháng. Cái kia... chính mình, cùng Nam Thiên Viễn đều liêu cái gì, sao, vẫn là đủ nhàm chán đơn điệu, chậc. Nàng xoắn thân mình chống cổ khuỷu tay chi ở trên bàn. Đuôi ngựa rũ xuống, tay phải hoa động thủ cơ, ngón cái dừng lại. Trở lại tới, không lâu trước đây, Nam Thiên Viễn phát tới một cái ghi âm văn kiện, mặt sau còn theo một câu ngủ ngon, mà, nàng, thế. Nhưng không có bất luận cái gì hồi phục. Chẳng nếu không có việc gì. Chỉ là hỏi 23 đề đáp án là cái gì. Chu Nhược Hành đứng dậy. Tìm được bị đè ở cuốn giấy hạ Bluetooth tai nghe. Nhét vào lỗ tai. Click mở truyền phát tin tam giác cái nút. Như thế nào không thanh âm. Nàng ấn di động mặt bên âm lượng kiện. Một cái kính mà ấn. Mắt thấy màn hình biểu hiện lớn nhất âm lượng. Lỗ tai vẫn là im ắng, hỏng rồi. Chu Nhược Hành nhíu mày. Tạm dừng, lại truyền phát tin, lại tạm dừng. Từ đầu truyền phát tin, bên tai truyền đến ấm áp hơi thở. Người nào đó khom lưng tháo xuống nàng một bên tai nghe. Thay chính mình, nhược nhược, đau sao? Kia, ta lại nhẹ điểm, trọng một ít. Hảo, đều nghe ngươi. Vang lớn nam sinh thở dốc, Chu Nhược Hành hai mắt trợn lên. Một phen kéo xuống tai nghe, dùng sức chọc di động. Tạm dừng, tạm dừng, tạm dừng. Quay đầu nhìn lại, Nam Thiên Viễn đôi tay đỡ lấy đầu gối cúi xuống thân mình dựa gần nàng đang cười, người liền ta tay. Nghe Bluetooth, nàng tiếp tục nghẹn họng nhìn chân chối, xem hắn tự nhiên mà thu thập hảo sách vở. Từ nàng phía sau cái bàn kia dịch lại đây. Ở nàng bên cạnh ngồi xuống. Mày nhíu lại. Chu Nhược Hành âm mặt. Nam Thiên Viễn nhặt lên trên mặt bàn tai nghe. Một lần nữa bỏ vào nàng lỗ tai. Sau đó duỗi tay cầm lấy nàng di động. Điều đến thích hợp âm lượng. Truyền phát tin. Phòng đọc thực tĩnh. Chỉ có ngẫu nhiên trang giấy lật qua thanh âm. Hắn nghiêng đầu ánh mắt nhu nhu dừng ở trên mặt nàng. Chu Nhược Hành biểu tình cũng không giải đến. Kinh ngạc lại đến khó có thể miêu tả. Đây là Nam Thiên Viễn lục cho nàng. Nàng có như vậy biến thái đam mê. Nàng ngắm hắn mắt. Hắn ánh mắt sáng quắc không né tránh. Tính. Nàng thở dài. Là hắn đam mê biến thái. Nhưng là không thể không thừa nhận. Kia ở nhĩ cốt dính nhớp thanh âm thật sự quá câu nhân. Mỗi một tiếng đều xuyến ở trong lòng nàng. Nàng thậm chí kẹp chặt chân. Thân thể có phản ứng. Chân dài lão. A huyền gì truy càng huyền. Bổn văn. Chu Nhược Hành biểu tình khôi phục bình tĩnh. Muốn bắt lấy tay nghe. Nam Thiên Viễn đè lại tay nàng. Khô ráo ấm áp lòng bàn tay bao lấy nàng mờ u bàn tay. Buông ra. Nàng. Chiều hắn làm khẩu hình. Hắn kéo xuống tay nàng nắm chặt. Cũng dùng khẩu hình hồi phục. Dùng ta. Tranh chấp gian. Chu Nhược Hành nhìn đến bốn phía có người ghét bỏ mà nhìn qua. Đốn mềm khẩu khí. Nói tốt đi. Nàng mang hắn tay nghe. Ai hắn ngồi. Nghe cổ điển. Là âm nhạc hoang mạc. Cùng cái kia Nam Thiên Viễn ở bên nhau sinh sống mấy tháng. Ngoài ý muốn mở ra tân thế giới đại môn. Nam Thiên Viễn lại không nói chuyện. Chuyên tâm đọc sách viết đề. Chu Nhược Hành cả người không được tự nhiên. Lực chú ý hoàn toàn vô pháp tập trung với sách giáo khoa. ý thức mơ màng hồ đồ du đãng. Dựa hắn kia sườn tay chân cũng không biết nên để chỗ nào, chuẩn bị linh vang lên lần thứ hai. Còn lại người đều đi rồi, chỉ còn bọn họ hai cái, Chu Nhược Hành thở phào khẩu khí. Tắt đi âm nhạc, cảm ơn ngươi tai nghe. Sau đó đứng dậy thu thập cái bàn, đem ghế dựa đẩy mạnh bàn hạ, ngươi muốn vẫn luôn tránh né ta tới khi nào? Nam Thiên Viễn duỗi tay ngăn trở nàng đường đi, biên chuyển bút biên xem hắn, hắn ngồi, tầm mắt vừa vặn cập nàng trước ngực, nàng bị hắn nửa vây ở trong lòng ngực, tiến thoái lưỡng nan, ta không muốn cùng ngươi lại có quan hệ. Chu Nhược Hành ném trường đuôi ngựa, nói, thỉnh ngươi tránh ra, vậy ngươi tưởng cùng ai có quan hệ? Nam Thiên Viễn về phía trước, tới gần, nhu nhu mà cười, tương lai ta sao, thích thượng hắn. Chu Nhược Hành khuôn mặt đằng khởi đỏ ửng, vẫn quật cường quay đầu không trả lời, Nam Thiên Viễn hiểu rõ. Buông cánh tay, cũng không biết trong tương lai, là ai hình lại liền phác ta trong lòng ngực làm nũng, trước mắt đã không có ngăn cản. Chu Nhược Hành lại rác dưới chân ngàn vạn cân trọng, vô pháp nhấc chân vượt qua đi ra, mấy ngày trước đây cùng Nam Thiên Viễn đúng rồi thời gian tuyến. Nàng trong lòng một cây thẳng tắp bị nhăn thành vô đầu mao đoàn, vô cùng hỗn loạn, nguyên lai ở cái kia không gian. Nàng cũng từng đối mặt qua cái này linh hồn, hắn ngụy trang thật tốt quá, nàng thế nhưng không có phát hiện khác thường. Sau khi thành niên Nam Thiên Viễn hết sức sủng nịch dụ hống sủng ái nàng. Nàng đi bước một hoạt hướng vực sâu, hoàn toàn không ý thức được cuối cùng hoàn hảo người là hắn. Nam Thiên Viễn đem trên mặt nàng vi diệu lại thay đổi trong nháy mắt mấy tầng biểu tình thu hết đáy mắt, thong dong đứng dậy, cầm hai người cuốn giấy nắm ở trong tay, một tay kia dắt nàng đi ra ngoài, đầu ngón tay chạm nhau. Chu Nhược Hành hồi xúc, Nam Thiên Viễn rũ xuống tay, không có lại bước nàng, nói đi thôi, đi học. Trên hành lang vẫn là cái cỏ ồn ào. Buổi chiều đệ nhất tiết tuyên cổ bất biến là ngữ văn lão thái thái khóa. Nàng còn không có tới. Đại gia ở phòng học trong ngoài nói chuyện phiếm thổi thủy. Hai người một trước một sau sai thân. Tránh ra, Chu Nhược Hành khăng khăng muốn dừng ở hắn phía sau. Không nghĩ làm hắn xem chính mình bóng dáng. Nam Thiên Viễn cũng không cãi cọ, đi đến cửa sau. Xem một nam sinh nửa cái thân mình che ở kia tham đầu tham não hướng trong nhìn, dừng bước chân. Nam Thiên Viễn híp lại đôi mắt, có chút quen mắt, tầm mắt hạ di, nam sinh trong tay cầm cái đóng gói tinh mỹ quà tặng hộp cùng một túi đồ ăn vặt, nghĩ tới, nghe thấy. Nam sinh hỏi ngồi cửa sau người, đồng học, Chu Nhược Hành ở sao, có thể kêu nàng ra tới hả? Cửa sau người quay đầu hướng phòng học nhìn mắt, nàng không ở, ngươi có chuyện gì? Nam Thiên Viễn chạm hắn phía sau, đạm nhiên mở miệng, thình lình một cái giọng nam cắm vào. Nam sinh xoay người, nhìn đến Nam Thiên Viễn, lại là hắn. Thượng một lần tới đưa đồ ăn vặt, chính là cái này không biểu tình điều người thế Chu Nhược Hành cự tuyệt, nam sinh vừa định dỗi trở về. Nhìn đến Nam Thiên Viễn bên cạnh Chu Nhược Hành, lập tức thay có điểm nịnh nọt cười. Thuyền đồng học, duỗi tay đưa qua đồ vật, Chu Nhược Hành kẹp ở hai người chi gian. Nhìn đồ ăn vặt cùng quà tặng hộp mờ mịt lắc đầu, nàng cầu cứu dường như ngước mắt xem Nam Thiên Viễn, không trải qua đại não, hoàn toàn là theo bản năng động tác, Nam Thiên Viễn ngắm mắt trong tay hắn đồ vật. Nói, nàng không thích, người ai a? Nam sinh sặc nói, lại kéo trường thanh âm. Âm dương quái khí, Na Chu Nhược Hành nguyên lai ngươi có bạn trai. Không phải, Chu Nhược Hành vội xua tay phủ nhận, Nam Thiên Viễn trong tay còn cầm nàng túi đựng bút. Treo lông xù xù bóng đá thú bông, cũng đi theo phụ họa. Nàng nói không phải liền không phải, nam sinh đắc ý xem hắn. Nam Thiên Viễn hạ giọng, đi đến bên cạnh hắn, nhìn thẳng phía trước, tiếng nói lọt vào nam sinh lỗ tai, thực nhẹ. Áp bách uy hiếp cảm cực cường, hiện tại ta không phải nàng bạn trai, nhưng tương lai ta là nàng lão công, dứt lời, gợi lên khóe miệng, hồ lô, cảm tạ tấu chương tư liệu sống vú em a còng vọng thư. Cũng ấn đầu ăn lợi một đợt hảo cơ hữu sách mới đêm sương mù trầm mê. Đã không có, thật sự một giọt đều không có. Nam cùng nhu chuyện xưa liền đến nơi này lạp. Cảm tạ đại gia 3 tháng làm bạn. Viết còn tiếp vui vẻ chỗ chính là các người phản hồi sẽ làm ta càng thêm sau khi tự hỏi tuyến cốt. Chuyện, tiến tới tùy thời sửa chữa. Làm hoàn mỹ nhất giả thiết. Truy còn tiếp thực vất vả. Cảm ơn các người nhìn đến nơi này. Xin lỗi LSPNP ấp đến một nửa sinh non. Vẫn là làm 1v1 đảng đi. Cách vách sách mới độc thân nữ sĩ sinh hoạt ban đêm chỉ bắc tuần sau khai. Như cũ 1v1 là cái vui vẻ xa điêu nhẹ nhàng hướng vở. Hoan nghênh cổ động cấp cái bài mặt. Cất chứa đầu châu nhắn lại một kiện tam liên. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.